Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, lần đầu tiên hôn, 6, chương 170, lần đầu tiên hôn, 6, hắn một người ở lại tại chỗ, xem trong tay gì đó, có vài phần buồn bã, chậm rãi đem sở hữu này nọ đều thu vào tu di giới tử phù chung. 10 ngày sau tới lấy đan dược, thuận tiện. Cáo biệt đi, hắn thì thào nói. Thanh âm thật hùng tiểu, không ai nghe được. Huyền Thương công tử, người đêm nay chưa có tới tu luyện, nguyên lai là chạy tới nơi này, trong bóng đêm. Một cái u lãnh thanh âm vang lên đến, Cơ Huyền Thương ngẩn ra, chậm rãi nâng lên màu đỏ con ngươi, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, có chút ngoài ý muốn, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Nơi này, vừa rồi có người khác sao? Người kia hỏi, chung quanh hơi thở, tựa hồ có điểm bất thường, không có. Cơ Huyền Thương phiết tiếp theo câu lạnh như băng lời nói. Liền đi về phía trước đi, người nọ cũng không nhàn rỗi bận tâm chung quanh nguyên khí. Xoay người đuổi kịp hắn, hai cái thân ảnh, một cao nhất ải, ở loang lổ hắc ám bóng cây trong lúc đó hành tẩu. Im hơi lặng tiếng, sau một lát, người nọ nói, này hai ngày. Chủ thượng sẽ về đến. Cơ Huyền Thương bước chân một chút, nhưng rất nhanh, còn có tiếp tục hành tẩu, thanh âm vẫn là lạnh lùng như vậy. Có chuyện sao? Hắn hỏi, tự nhiên là tiếp Huyền Thương công tử trở về, người nọ u lãnh nói. Phải không? Cơ Huyền Thương cũng không thèm để ý, hắn đã sớm liệu đến, thời gian cũng không sai biệt lắm, người kia, sẽ không cho phép đem hắn áp hạ trọng bảo ở lại nơi khác. Đến lúc đó, hội mang theo phu nhân cùng đi, Huyền Thương công tử rốt cục có thể cùng phu nhân đoàn tụ, người nọ ngữ mang vui mừng. Như vậy cái kia con rối, có thể giết sao, tùy công tử cao hứng đi, cũng có thể lưu trữ, tiếp tục mê hoặc Triệu quốc nhân. Cơ Huyền Thương hồng mâu trung hiện lên một tia châm chọc. Lạnh lùng hỏi, như vậy, trên người ta nguyền rủa khi nào khả giải? Cần phải chờ công tử trở lại Tân Quốc, người nọ nói. Cơ Huyền Thương có chút thất vọng, phải về đến Tân Quốc sao? Lời như vậy, Phần Nguyệt sẽ không biết hắn là ai vậy đi. Như vậy, ngày khác bọn họ nên như thế nào gặp mặt? Chờ lần sau gặp mặt, nhất định phải nói cho nàng. Vì sao? Cơ Huyền Thương trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hoảng loạn. Có chút chật vật, hắn vì sao như vậy để ý Phần Nguyệt đâu? Sợ chia lìa sau bọn họ sẽ không có thể gặp mặt sao? Làm sao có thể, cái kia điên nha đầu. Huyền Thương công tử tựa hồ không rất cao hứng. Người nọ tựa hồ nhìn ra cái gì? Không có. Cơ Huyền Thương cúi đầu, nhanh hơn bước chân, đưa lưng về phía người kia. Bởi vậy hắn không có khả năng nhìn đến hắn trên mặt mất tự nhiên thần sắc. Nhưng là, người kia tựa hồ so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều phải khôn khéo một ít. Huyền Thương công tử, như ngươi ở Triệu quốc có cái gì để ý nhân, thỉnh quên nàng đi, thân phận của ngươi, ngươi rất rõ ràng, chỉ có chủ thượng tài cán vì ngươi làm chủ ta biết. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, mang theo vài phần lạnh như băng sát khí, người kia im miệng không nói, nhưng là một chút cười lạnh, vẫn là hiện lên ở khóe môi biên. Loang lổ quang ảnh, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ chiếu thấy hắn một thân ảnh hình dáng. Cũng không thể nhìn rõ ràng mặt hắn. Người có biết tốt nhất, hắn chậm rãi nói. Cơ Huyền Thương mau bước đi vào hắc ám. Cái gì đều không muốn nhiều lời. Kia nho nhỏ thân ảnh gầy yếu cô tuyệt, mang theo một loại sinh ra chớ gần hơi thở. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trải qua đạo tặc đi thiết bảo khố một chuyện. Trọng gia thủ vệ xâm nghiêm rất nhiều, đừng nói bảo khố, ngay cả các nơi sân, đều tăng mạnh phòng bị, mà Trọng Quỳ Cầm Quỳ Uyển, là thủ vệ tối nghiêm khắc, nàng ở bên ngoài bồi hồi nửa canh giờ, mới tìm được cơ hội vụng trộm lẻn vào đi vào. Hết chương.